Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 29, góc truyện audio.com. Sau 15 chờ đợi, Bảo và Lâm bước ra. Hốc để mọi người đợi lâu và sao đây là màng biểu diễn thời trang của bạn Lý Tiểu Uyển với bộ trang phục áo bà ba dân tộc. Cái này do nhà trường bày ra thời mà bận áo bà ba mới sóc và mới khuôn mặt tự nhiên hốc đờ si mê ca. Áp bởi một thứ gì cả. Nhà trường quy định luôn, như vậy mới tìm đờ si người có vẻ đẹp tự nhiên, và mang dép lê. Bảo nói, tê, Uyển từ trong bước ra với chiếc áo bà ba màu cam. Nhỏ này thích chơi nổi nét, thật đơn giản, nhìn tê Uyển rất xinh nhưng hốc như ngày thường, khi bận chiếc áo bà ba và với khuôn mặt hốc đờ si make up thì nó giảm đi 70. Lộng lẫy ngày thường, tê Uyển đi vài vòng làm dáng và nháy mắt với vài anh. Nhưng trong ánh mắt của mấy boy thì có gì đó lờ đi cái nháy mắt ấy, cảm giác như là hốc còn thích như trước. Boy đúng là thấy gái đẹp mắt mới sáng, tê Uyển lặng một hồi rồi đứng nép sang góc trái của sân khấu. Và sau đây là màn biểu diễn của bạn Trịnh Bảo Ngọc. Ngọc bước ra với chiếc áo bà ba màu đen cùng với chiếc quần màu đen nữa, nhìn nhỏ như hắc y nhân vậy. Thấy mà gúm, Ngọc thì khỏi bàn đi, nó xấu hơn tê Uyển là chắc rồi, nhìn nhỏ xấu dã mang, thua gơn trong HB bang xa, kể cả tụi đàn em của tụi nó luôn, đám boy thì nhìn mà ối như điên vì cái cách ỏng ẻo của nhỏ. Ngọc ỏng ẻo vài vòng rồi cũng lạng vào bên góc trái của sân khấu đứng kế tê Uyển. Tiếp theo là màn biểu diễn của bạn Đoàn Mỹ Hạnh, Hạnh bước ra với cái áo bà ba màu đỏ. Chói như chưa từng đờ si chói, nhan sắc nhỏ này thì cũng đờ si thui chứ hốc ok lắm, nhỏ lạng qua lạng lại khiến mấy boy chống mặt vì chiếc áo chói quá, mà nhìn qua nhìn lại hại mấy boy chống mặt chờ cho hành bước tới bên góc trái sân khấu đứng kế Ngọc rủi lan bước ra với chiếc áo bà ba màu tím. Hoái choi, hoài, phải nói con này xấu nhất trong đám rắn độc tướng ba nhỏ cái còn đỏ cao cỡ 1,65m còn con này giữ lấm cho nó 1,6m là cùng, mà tướng đi của nhỏ quá choi. Ẹo luôn, nhìn mà nổi hết óc luôn, nhỏ đi vài vòng rồi bay lại chỗ ba nhỏ kia đang làm kiểu bên góc trái sân khấu. Và sau đây là màn biểu diễn của bạn Lưu Hạ Như, Như bước va cùng với nụ cười tươi như hoa, chưa bao giờ Như cười hiền như thế, với chiếc áo bà ba màu hồng, từ Như toát lên một vẻ đẹp của đồng quê, Như cao khoảng 1,65. Mang dép lê đó nha, chứ hốc phải mang guốc mấy tất đầu a hát. Làm con tim của bao người lỗi nhịp. Bốn nhỏ rắn đóc nhìn mà ganh tị với nhan sắc trời phú của Như, Như đi vài vòng rồi lạng qua góc phải của sân khấu đứng. Tiếp theo Phương bước ra với chiếc áo bà ba màu vàng, trên môi nở ra một nụ cười chàng đây. Ấm áp khi ên bảo nhà ta ngớ người, còn mấy boy ở dưới thì khỏi nói, hồn bay phách lạc hết rồi. Tiếp theo Thảo bước ra cùng chiếc áo bà ba màu xanh lam, nhìn Thảo toát lên một vẻ đẹp của mây trời, đôi môi kẽ cười ánh mắt hút hồn khiến bao anh lạc ngang vì choáng. Và cuối cùng Bibi bước ra với chiếc áo bà màu trắng, toát lên một vẻ đẹp thanh khiết, ánh mắt buồn cùng khuôn mặt lạnh lùng hút hồn bao người. Bibi khẽ cười, một nụ cười nhẹ thôi mà khiến bao người phải há hốc trước vẻ đẹp băng giá của ấy của Bibi. Ehem, kết thúc màn trình diễn thời trang của 8 thí sinh, sau đây mà màn âm nhạc, các bạn có thể hát lẽ hoặc hợp ca tùy các bạn lựa chọn, nhưng về phần bài hát thì sẽ do nhà trường quy định. Lâm nói, mình chọn hợp ca 4 đối 4, tê Uyển nói với giọng thách đấu. Muốn đấu a hát thích thì chiều. Suy nghĩ của Như, Bibi, Thảo và Phương. Chúng mình cũng xin hát hợp ca. Như nói cùng ánh mắt sắt. Góc truyện audio.com. Vậy xin mời đại hiện hai nhóm bóc thâm bài hát, thời gian cho các bạn nhẫm điệu của bài hát lá 15 bộ các bạn hốc cân. Thuộc lời các bạn có thể nhìn lời bài hát, chủ yếu là các bạn có nắm đờ si giai điệu của bài hát hay hốc. Bảo nói rồi đưa bài hát cho hai đội bóc thâm, nhóm Tê Uyển thì Ngọc bóc còn nhóm Như thì Bibi bóc. Kaka, về nhạc thì ta nắm chùm, có bài nào mà ta hốc biết đâu, chờ thua đi mọn cóc ghẻ. Suy nghĩ của bốn con rắn độc, xin mời các bạn bước vào trong nhẫm điệu của bài hát 15 bộ sao thì nhóm của bạn Tê Uyển sẽ trình diễn trước. A, hốc đờ si, Ngọc hốt hoảng hét lên, sao ạ, các bạn hát hốc đờ si a hát, Lâm nhìn Ngọc với một ngàn dấu, con này mày sao thế, gì mà hốc đờ si. Tê Uyển nói rồi rực lời bài hát trên tay Ngọc rồi đưa mắt nhìn vào tựa bài hát, sắc mặt chuyển từ hồng sang xanh rồi qua tím. Ê, sao lại là bài này hốc ổn rồi, làm sao đây? A, có cách rồi, cho bọn kia hát trước nếu. Thì, ca, mình thông minh quá. Suy nghĩ của Tê Uyển. A hát, hốc có gì, ý của bạn Ngọc là lần này nhường cho mấy bạn đội kia hát trước ạ. Tê Uyển nói rồi nhìn bốn nhỏ chỉ với nửa con mắt. Hơ, bài cũ rồi mi ơi, mi thích thì ta chiều. Suy nghĩ của Bibi, ok, cảm ơn các bạn đã nhường. Bibi nói với giọng khinh bỉ, Nói xong tám đứa bước vào trong nhẫm điệu bài hát, ở ngoài thì là chương trình nhảy của một nhóm girl trong HB Bang khiến boy của Thiên Long và Hắc Long phải điêu đứng trước vẻ đẹp tự nhiên của mấy nàng, còn mấy girl thì nảy giờ ganh tị với sắc đẹp của bốn thủ lĩnh HB Bang rồi bây giờ lại ganh tị với nhan sắc của đàn em HB Bang nữa, nhưng mấy girl phải công nhận là. Xong bài nhảy thì Bảo và Lâm bước ra. Sau đây là màn trình diễn của nhóm bạn như xin mời. Âm nhạc vang lên, từ trong bốn nhỏ bước ra cúi chào rùi rùi bắt đầu hòa vào LBIH, bốn nhỏ hốc cầm lời bài hát, điều đó chứng tỏ bốn nhỏ đã thuộc lời, khúc dạo đầu vô của bài hát khiến toàn thể học sinh đứng trong trường phải té ghế, vì đây là dòng nhạc quê hương, vô khúc đầu toàn trường ọc máu hết vì sóc, vì đó là bài lòng mẹ. Ôi mama why, dã man quá, nhưng rồi toàn trường chìm trong sự im lặng đến nổi một chiếc là rơi cũng nghe đờ si âm thanh khi lá chạm đất, vì sao? Tí biết, một sự im lặng cho đến khi bài hát kết thúc. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 10S, lại là sự im lặng. Và rồi, bộp, bộp, bộp, một tràng vỗ tay ầm ã vang lên, tiếng hò hét, tiếng khen gợi vang lên, vì bốn nhỏ đã thể hiện và hoàn thành bài hát một cách thật điêu luyện, thật hay, thật hấp dẫn, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây phải chạnh lòng và tự hỏi lại bản thân mình là có bao giờ mình nghĩ đến lòng mẹ chưa, bốn nhỏ đã thể hiện một cách thật nhập tẩm. Hốc có gì có thể diễn tả đờ si sự hoàn hảo của bốn nhỏ khi thể hiện bài hát này, với bộ áo bà ba dân tộc cùng với dòng nhạc quê hương, trong bốn nhỏ toát lên một vẻ đẹp làng quê, một vẻ đẹp thật dân tộc. Bốn nhỏ cúi chào rồi bước vào trong đụng mặt bốn con rắn độc rồi bốn nhỏ cười một nụ cười khinh bỉ, bốn con rắn độc tức anh ếch mà chả làm gì đờ si. Bốn con đó là quỹ hã gì mà dòng nhạc xến hơn hến như vậy mà bọn nó cũng hát đờ si quỹ nhập rồi. Hạnh nói với giọng ganh ghét. Hồi nãy tao đã cố ý cho bọn nó hát trước, nếu bọn nó hát hốc đờ si thì mình có cớ mà giành giải đờ si, ai ngờ bọn này có thể hát đờ si, đúng là quỷ mà. T, Nguyễn nói với ánh mắt hình viên đạn chìa vào bốn nhỏ. Wow, hốc ngờ bốn bạn ấy thể hiện bài hát lòng mẹ thật tuyệt, hốc biết nhóm của bạn T, Nguyễn sẽ ra sao đây, xin mời các bạn lắng nghe. Sao lời nói của bảo bốn con rắn độc, góc chuyện audio.com. Bước ra với bộ mặt đưa đám, âm nhạc của bài quê hương vang lên, bốn nhỏ thì lắc lư như hát nhạc đen vậy. Dã man, vào nhạc bốn nhỏ cầm lời bài hát mà hát như gà mắc đẻ, như băng bị dập, tóm lại một câu là nghe muốn ối, hát như đọc, đọc mà theo điệu cũng đỡ, cái này đọc mà nhạc đi trước chữ theo sao. Nghe hốc, gì, mà dên, quỷ hú. Bài hát kết thúc, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 10S, chìm trong sự im lặng và rồi từng tiếng động ầm ầm vang lên. Eo, eo, e tiếng của một tập đoàn xe cấp cứu đậu trước trường, từng em bị sôi bọt mép đờ si khiên ra, do vị ngộ đọc âm nhạc. Dã man, bốn nhỏ đứng trên sân khấu thì quê tím mặt hàng học bước xuống sân khấu. Xin mời tám thí sinh bước ra. Lâm bước ra sân khấu nói, bốn nhỏ bước ra, còn con rắn độc đang đi vô thì bị Lâm kêu rực ngược lại, với bộ mặt bánh bao chiều, còn mấy em bị ngộ đọc âm nhạc khiên ra xe chuẩn bị chạy thì nghe nói bốn nhỏ bước ra sân khấu liền bật dậy đạp cửa xe, chạy lơn tơn vô để chiêm ngưỡng nhan sắc của bốn nhỏ. Có toàn thân, vào sao đây là phần bỏ phiếu, xin mời các bạn bỏ phiếu bầu vào tám thùng đựng phiếu đờ si ghi tên của tám thí sinh và đặt ở đó. Bảo nói rồi chỉ tay về phía tám cái thùng đặt trên cái bàn dài. Sau một giờ đưa phiếu bầu và đến số phiếu thì đã có kết quả, này giờ F4 và Khánh lo bận biểu với công việc phiếu bầu, nên quên đi chuyện của bốn nhỏ, BB thì lo tới số phiếu bầu chọn nên này giờ quên đi sự có mặt của Thiên. Còn như Thảo và Phương thì ngồi cười thầm vì kế hoạch của mình đã thành công trên cả mong đợi, bốn con rắn dọc thì hậm hực bực tức và quê độ vì màng thể hiện bài hát. Và sao đây, là kết quả, bốn bạn có gương mặt sáng giá và đầy tài năng đờ si bình chọn nhiều nhất là... 1. Với số phiếu bầu chọn là XXX. 2. Với số phiếu bầu chọn là XXX. 3. Với số phiếu bầu chọn là XXX. 4. Với số phiếu bầu chọn là XXX. Senior vì chép TACT, G post thiếu. Lại nha, sao đây là phần chấm điểm của ban giám khảo. Bảo nói, Lý Tiểu Huyền, 9,5 điểm, Trịnh Bảo Ngọc 9,0 điểm, Đoàn Mỹ Hạnh, 9,0 điểm, Huỳnh Ngọc Lan 10 điểm, Lưu Hạ Như 0,25 điểm. Lâm Tiểu Băng 0 điểm, Trần Ngọc Thảo 0,5 điểm, Hoàng Huỳnh Tuyết Phương 0,5 điểm. Đó là phần nhận xét của thầy hiệu trưởng trường Star, tiếp theo là phần đánh giá của cô hiệu trưởng trường Hoàng Gia. Lý Tiểu Huyền, 9,0 điểm, Trịnh Bảo Ngọc 10,0 điểm, Đoàn Mỹ Hạnh, 9,0 điểm, Huỳnh Ngọc Lan 10,0 điểm, Lưu Hạ Như 0,5 điểm, Lâm Tiểu Băng 0,25 điểm, Trần Ngọc Thảo 0,5 điểm, Hoàng Huỳnh Tuyết Phương 0,5 điểm. Tiếp theo mời Thiên hội trưởng hội học sinh trường Star. Lý Tiểu Huyền, 10,0 điểm, Trịnh Bảo Ngọc 9,5 điểm, Đoàn Mỹ Hạnh, 9,25 điểm, Huỳnh Ngọc Lan 9 điểm, Lưu Hạ Như 0,0 điểm, Lâm Tiểu Băng 0,0 điểm, Trần Ngọc Thảo 0,0 điểm, Hoàng Huỳnh Tuyết Phương 0,0 điểm, và cuối cùng là Khánh Hội trưởng Hội học sinh trường Hoàng gia. Lý Tiểu Huyền, 10 điểm, Trịnh Bảo Ngọc 1,0 điểm, Đoàn Mỹ Hạnh, 1,0 điểm, Huỳnh Ngọc Lan 10 điểm, Lưu Hạ Như 0,25 điểm, Lâm Tiểu Băng 0,0 điểm, Trần Ngọc Thảo 0,25 điểm, Hoàng Huỳnh Tuyết Phương 0,25 điểm. Phản đối gian lận. Gian lận, sau khi nghe phần đánh giá điểm của ban giám khảo thì cả trường bạo loạn lên cả. Xin các bạn giữ trật tự để tôi công bố kết quả luôn rồi, các bạn muốn khiếu nại gì cũng đờ si. Sau lời nói của Lâm thì toàn trường chìm trong im lặng. Bốn con rắn độc vừa bất ngờ, vừa vui, vừa mừng vừa đắc chí, nhìn bốn nhỏ cười khinh bỉ, trên mặt bốn nhỏ hiện lên nỗi lo lắng. Góc chuyện audio.com. Kết quả bốn bạn có số phiếu bầu nhiều nhất và điều ngạc nhiên là bốn bạn ấy có số phiếu bầu nhau là XXX. 1. Lý Tiểu Huyền. 2. Trịnh Bảo Ngọc. 3. Đoàn Mỹ Hạnh. 4. Huỳnh Ngọc Lan. Bốn con rắn độc nhảy dựng lên vì vui mừng. Kaka, người xinh đẹp và tài giỏi như bọn ta mới có thể là Miss thôi kaka. T. Nguyễn nhìn bốn nhỏ cười khinh bỉ. Bọn mi thua rồi lũ cóc ghẻ. Ngọc nói giọng khinh miệt. Muốn đấu với Thiện Ngà a hát. Lũ cóc. Lan nhìn bốn nhỏ với ánh mắt khinh khi. Đúng là thủ lĩnh HB bang chỉ có thế thôi. Hạnh mỉa mai. Phản đối, đâu có ai bầu cho bốn con rắn ấy đâu. Quần chúng học sinh dưới sân khấu la hét bạo loạn. Xin các bạn im lặng. Bảo cầm mic thét lên nhưng cũng hốc thể lấn át đờ si tiếng bạo loạn. Đó là sự bình chọn của các bạn, nếu hốc thì đâu có đờ si số phiếu mà để tôi công bố. Lâm thét lên với volume mắc mới có thể lọt vào tai quần chúng phía dưới sân khấu. Phản đối, hốc công, mọi người vẫn bạo loạn. Xin mời bốn bạn đạt giải bước lên trước, còn bốn bạn kia xin mời bước xuống sân. Khấu, Lâm mặt kệ dự bạo loạn. Nghe tới đây bốn nhỏ hui hiểu bước xuống, bốn con rắn độc thì cười hê ha bước lên trước. Bốn bạn đi đâu thế? Bảo hỏi bốn nhỏ, đi nhận giải chứ đi đâu? Bốn con rắn độc trả lời tỉnh bơ. Ai hỏi mấy bạn, Lâm và Bảo nhìn bốn con rắn độc rùi pháng một câu xanh dờn làm bốn con rắn độc quê độ. Hỏi tụi này hả? Bốn nhỏ quay lại nhìn Bảo vào Lâm. Đồng thanh, thì đi xuống sân khấu để sân khấu lại cho người đạt giải. Bốn nhỏ ngây ngô trả lời. Đi lộn đường rùi, trở lại. Lâm nói rồi ngoắc tay kêu bốn nhỏ đi lại. Trời, đi xuống sân khuất cũng phải đi theo hướng nữa hả? Bốn nhỏ đồng thanh rùi đi ngược lại phía bên kia để xuống sân khấu, bốn con rắn độc thì cười đắc chí. Bốn nhỏ mới đi qua định bước xuống bậc thang dẫn xuống sân khấu thì bị Bảo kêu. Ê, đi đâu vậy? Thì đi xuống sân khấu để sân khấu lại cho người đạt giải. Bốn nhỏ trả lời với giọng bực, đi đâu đường đó, đi lố rồi bước lại. Bảo nói như ra lệnh, tới giờ bốn con rắn độc hốc nhịn đờ si cười nữa, đứng trên sân khấu mà cười như điên, bốn nhỏ thì bị quê độ sinh ra bực. Đi xuống sân khấu cũng phải phân biệt bên này bên cai nữa hả, lúc nãy đi đường kia hốc cho chờ ngược lại đi đường này cũng hốc đờ si, bắt đi xuống. Đường giữa sân khấu hả quá đáng vừa thôi. Máu bực của bốn nhỏ tăng lên tột đỉnh, dân trào ào ạc lên đỉnh đầu rùi phung ra như núi lửa phong trào, khiến Lâm và Bảo lạnh người, quần chúng dưới sân khấu thì im phăng phắc chỉ còn tiếng cười điên dại của bốn con rắn độc. Cách chương.